Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Chương 140. Nguyên lai thằng nhóc ngươi càng xấu xa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Thu Long dẫn Vạn Phong đầu tiên đi. Tới là Ba Xây. Ba Xây nơi này là ta nhất không địa phương quen thuộc. Nhưng là tiểu ngũ hắn nhị thúc ở chỗ này là một chọn mua. Chúng ta xem thông qua hắn nhị thúc có thể hay không phối hợp tuyến. Ở Ba Xây cửa, tiểu ngũ và một cái người trung niên đứng ở ngoài cửa lớn. Thấy Vạn Phong và Hạ Thu Long, tiểu ngũ chào đón và Vạn Phong bắt tay, người anh em tới. Cái đó người trung niên có chút kỳ quái. Cháu hắn là người nào hắn là rất hiểu. Ngày hôm nay nhưng đối với một cái rõ ràng 13-14 tuổi đứa nhỏ chủ động đưa tay. Rất không bình thường. Đây là nhị thúc ta. Lữ thúc ngài khỏe, tiểu ngũ họ Lữ. Vạn Phong tự nhiên phải gọi hắn nhị thúc Lữ thúc. Tiểu ngũ nhị thúc gật đầu một cái. Tiểu ngũ cùng ta đem sự việc nói. Ta chỉ có thể giúp các người cho chúng ta quản lý giới thiệu một chút. Còn lại ta không giúp được gì. Cái này Vạn Phong có thể hiểu. Có thể giới thiệu vậy cũng không tệ. Tiểu ngũ nhị thúc mang Vạn Phong đoàn người vào viện tử đi tới một tòa tầng 2 lầu nhỏ trước. Tiểu ngũ không có đi theo vào nhà. Đi theo hắn nhị thúc vào nhà chính là Hạ Thu Long và Vạn Phong. Vạn Phong bây giờ nhân vật chỉ là một vai phụ. Bởi vì là hắn bây giờ chính là một đứa nhỏ. Nhất là bây giờ muốn gặp là đội trưởng cũng chính là quản lý cấp bậc người. Không người sẽ cầm một đứa nhỏ coi ra gì. Vì vậy nhân vật chính của hôm nay là Hạ Thu Long. Vì vậy làm tiểu ngũ nhị thúc đem Hạ Thu Long và Vạn Phong giới thiệu cho cái đó nhìn mặt rất vui. Mừng quản lý lúc Hạ Thu Long liền đi thẳng vào vấn đề. Hạ Thu ông ở Hồng Nhai đúng là có chút tên tuổi. Ba Xây quản lý đối với Hạ Thu Long tương đối khách khí. Đường giám đốc, ta có một ít gạch ngói không biết công ty các ngươi có thể hay không dùng chúng ta sản phẩm, hàng. Này là thật không biết nói chuyện nha. Cứ như vậy dường như hết thảy không đem đối phương làm mộng so mới là chuyện lạ mà. Một mình ngươi xã hội hỗn tử đột nhiên chỉnh ra ngươi muốn bán gạch ngói ai đặc biệt sẽ tin nha. Và Vạn Phong dự liệu như nhau. Đường giám đốc quả nhiên mộng so. Lão Hạ, ngươi muốn bán gạch là có chuyện như vậy mà. Ta thân thích ở công xã Dũng Sĩ đại đội tương uy ở. Đội bọn họ mới mở một cái nhà máy gạch. Bởi vì là mới mở duyên cớ lượng tiêu thụ không tốt cho nên liền tìm được ta nghĩ biện pháp bán. Điểm, đường giám đốc ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thu Long, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, người này vừa thấy chính là lão du điều kiểu nhân vật. Đừng xem hắn nụ cười trên mặt so gió xuân vẫn cùng hú, nhưng hắn trong mắt lại không có nửa phần nhiệt tình. Phỏng đoán Ba Xây mua bán hy vọng không lớn, Vạn Phong lặng lẽ đứng ở Hạ Thu Long bên người, trong thời gian thật ngắn liền dự đoán chuyện kết quả. Quả nhiên qua mấy phút, đường giám đốc mặt nở nụ cười lên tiếng. Lão Hạ, chuyện này không phải ta một người ta nói coi là. Chúng ta phải nghiên cứu một chút. Qua mấy ngày ở cho ngươi tin như thế nào, ngay cả một cụ thể cuộc sống cũng chưa nói ra. Chuyện này rất rõ ràng chính là Hoàng. Hạ Thu Long còn muốn nói gì nữa lúc này Vạn Phong ở sau lưng kéo lại chéo áo của hắn. Dư thừa lãng phí miệng lưỡi. Chính là nói ra cái đại thiên bên trong cũng không biết có kết quả gì. Từ đường giám đốc đi ra phòng làm việc Hạ Thu Long tựa hồ có chút tức giận. Sắc mặt có chút khó khăn xem. Tiểu ngũ nhị thúc tựa hồ cũng có chút ngại quá. Lữ thúc không có chuyện gì. Chuyện này vốn cũng không phải là như thế dễ dàng làm. Cảm ơn ngài và tiểu ngũ thúc thúc nói tạm biệt. Đám người ra Ba Xây cửa. Mặc dù Ba Xây đường giám đốc thái độ giỏi vô cùng, nhưng là vẫn là ăn bế môn canh. Trạm kế tiếp chính là Hai Xây. Từ Ba Xây đi Tây qua vật liệu gỗ công ty, cung cấp nước công ty chính là Hai Xây địa phương. hay xây công ty quản lý họ gì đối với Vạn Phong mà nói đã không thế nào trọng yếu. Bởi vì là tên này thái độ quá đặc biệt ác liệt. Nghe xong Hạ Thu Long ý đồ sau hàng này lại trực tiếp oanh người, một cái không biết địa phương nào. Nhô ra phá nhà máy gạch cũng muốn để cho chúng ta dùng các ngươi gạch. Chúng ta đều là dùng cao dương gạch. Mau mau mau, không lấy tiền cũng không cần. Vạn Phong nhận là Hạ Thu Long không biết nói chuyện. Không nghĩ tới hai xây quản lý càng không biết nói chuyện. Hàng này quản lý đều là làm sao làm đi lên. Hạ Thu Long sắc mặt tại chỗ liền khó coi. Một cái tát vỗ vào quản lý kia trên bàn làm việc. Người đặc biệt không muốn liền đừng bảo là như vậy nói nhảm làm gì. Có phải hay không lấy là lão tử đặc biệt sợ ngươi thân chó mặt người ngươi thứ gì, quản lý kia cho. Đến lúc này tựa hồ mới hiểu được hắn đối mặt là ai lập tức liền có điểm ủ rũ. Loại này chỉ số thông minh tình thương người nếu như phía trên không người căn bản cũng không có. Thể ngồi vào vị trí này. Vạn Phong lắc đầu một cái kéo Hạ Thu Long ra gian nhà. Hắn rất lo lắng Hạ Thu Long dưới cơn nóng giận đem hàng này từ trên cửa sổ hất ra. Ra hai xây cửa viện. Hạ Thu Long vẫn tức giận bất bình. Tiểu Ngũ cha cho ta cha người này nhà ở địa phương nào ở. Tìm được nhìn cơ hội nửa đường cho ta gọt hắn một lần. Một cái làm quan bị đánh. Người cảm thấy cảnh sát là ăn cơm khô. Vạn Phong ở một bên quay đầu một thùng nước lạnh hát hạ. Hạ Thu Long gãi đầu, vậy thì cách mỗi ba trời buổi tối cho ta ném đá đập bể một lần nhà hắn thủy. Tinh, trời ạ, dám cùng lão tử nói như vậy, làm cái phá đội trưởng còn lấy là mình là một nhân vật. Vậy thì đúng rồi, người như vậy không cho hắn điểm màu sắc, không để cho hắn ở trong xã hội bị một chút thất bại hắn. Còn lấy là mình là trời vương bố. Các người đừng nghe Hạ ca. Vạn nhất ném đá phá vỡ thủy tinh bay vào phòng đánh người làm thế nào nếu là đúng dịp đánh tới đầu. Đem người đánh chết vậy là phiền toái lớn. Vạn Phong mặt mỉm cười rất có quạt lông đầu quấn khăn. Phong thái, vậy làm sao bây giờ? Ta cảm thấy đi nhà hắn cửa lên hát phân người tương đối an toàn. Vừa sẽ không đả thương người vừa có thể chán ghét người. Ở mùa hè hiệu quả kia nhất định tiêu chuẩn nhất định. Tiểu Ngũ đã theo bản năng bưng bít lỗ mũi. Hạ Thu Long không tốt ánh mắt nhìn Vạn Phong, huynh đệ. Không nghĩ tới ngươi càng đặc biệt xấu xa nha, Hạ ca. Vậy làm sao có thể là xấu xa đâu, ta đây chính là vì các huynh đệ nghĩ an toàn. Người đánh người đập thủy tinh bị cảnh sát nắm đều là phạm pháp. Nhưng là cái này hát phân người bọn họ liền bế tắc. Nhiều lắm là giáo dục một lần xong chuyện mà. Người thằng nhóc này thật là một quái thai. Bây giờ còn dư một công ty xây cất. Cũng là huyện Hồng Nhai lớn nhất công ty xây cất. Một xây coi như là Hồng Nhai quốc doanh kiến trúc thị trường xí nghiệp dẫn đầu. Nó cơ hồ chiếm cứ huyện Hồng Nhai một năm kiến trúc phân ngạch một nửa chừng. Đến một xây ngoài cửa lớn, Hạ Thu Long nghênh ngang đánh nhau canh lão đầu nói, ta là Hạ Thu Long. Ta muốn gặp các người chu quản lý. Đánh canh lão đầu không nói hai lời liền vui vẻ chạy vào. Ước chừng mấy phút sau có một người từ một xây một cái nhà màu xám cho bên trong lầu nhỏ và vậy. Đánh già hơn đầu đi ra. Vạn Phong dụi mắt một cái nhìn người tới trên đầu dấu hỏi cũng khối gặp phải Thích Ca Mâu Ni tóc. Liền tại sao là hắn không biết trùng hợp như vậy chứ? Người đến sải bước sau rơi thật xa liền đối với Hạ Thu Long đưa tay ra, lão Hạ. Người làm sao tới, Chu quản lý và Hạ Thu Long bắt tay. Chớp mắt một cái liền thấy Vạn Phong, ồ ngươi làm sao cũng ở nơi này bán dưa bán được công ty chúng. Ta tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tuyuincv.com/mang-nối-cai-nối-vi-dien-nối-xong-din-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.